Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1384 nên chúng ta lên. Na Uy Chon 2, đây là Na Uy lần thứ nhất tổ chức châu Âu cấp thi đấu sự tình trận chung kết. Dù là vẻn vẹn chỉ là European Super Cup, từ viêm hạ khốc nhiệt Madrid bay đến Na Uy. Nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống đến 13 độ. Càng chết là, lão thiên gia vậy mà bắt đầu đang đổ mưa. Loại này ẩm ướt âm lãnh khí hậu. Để tham gia trận đấu hai chi đội bóng đều nghiêm trọng không thích ứng. Real Madrid cùng Sevilla, bọn hắn đều là đến từ Iberia bán đảo. Sân bóng không phải rất lớn. Nơi đó có gần 2 vạn tên fan bóng đá ra trận. Lại thêm hơn 3.000 tên Tây Ban Nha đội bóng chuyên đi vào sân khách. Cái này khiến bọn hắn ngồi đầy khán đài. Mới nhậm chức Tây Ban Nha chủ soái Lopetegui cũng xuất hiện ở nhìn trên đài. Khảo sát hai đội cầu thủ, Zidane cũng rất cho mặt mũi. Tại đội hình bên trong cơ hồ an bài toàn Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia đội hình. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Isco, Casemiro cùng De Bruyne, trước trận là Asensio, Morata cùng Vazquez. Real Madrid như trước vẫn là không có lấy mạnh nhất đội hình chủ lực xuất chiến. Bởi vì tiếp xuống hai trận Tây Ban Nha Super Cup, Real Madrid đối thủ là tử địch Barcelona. Đôi này Real Madrid tới nói chính là hai trận trọng yếu đại khảo. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid liền đá rất đơn giản, cũng không có tận lực đi khống chế cầu quyền. Cái này ngược lại làm cho Sevilla lấy được càng nhiều quyền khống chế bóng. Nhưng Real Madrid biểu hiện càng thêm xuất sắc. Asensio tên này tiểu tướng là Real Madrid mùa giải trước trận khởi động bên trong phát huy tốt nhất. Cầu thủ một trong, còn có một cái là Marcelo. Đây cũng là Zidane trận đấu này để hắn đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Thay thế Hazard nguyên nhân, tuổi trẻ cầu thủ nha, biểu hiện được tốt, nên cho khẳng định cùng ban thưởng. Điều này có thể kích thích bọn hắn tiếp tục cố gắng. Quả nhiên, mở màn về sau, Real Madrid cứ việc ở vào thế yếu. Nhưng Asensio lại trở thành trên sân bóng biểu hiện tối sinh động cầu thủ. Nhất là tại 21 phút, Real Madrid bên trong trước trận bức cắt bóng cầu sau khi thành công. Isco thọt cho Asensio, từ phía sau một cái phía trước cầu môn 24m bên ngoài chân trái bên ngoài MU bàn chân rút bắn. Thẳng treo góc chết, đây là một cước thạch phá thiên kinh thế giới dao động. Mà lại là vô giải góc chết. Dương dương trận đấu này là lần đầu tiến vào danh sách lớn. Nhưng được an bài ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cùng Suarez, Hazard cùng David Silva bọn người cùng một chỗ xem tranh tài. Khi nhìn đến Asensio dùng một cước thế giới dao động xuyên thủng Sevilla cầu môn lúc. Dương dương cả người cũng nhịn không được kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Dùng sức vỗ tay. Vì Asensio dẫn bóng reo hò, quá tuyệt vời, trận banh này quá đẹp. Dương Dương từ đáy lòng khen, ghế dự bị bên trên Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Liền ngay cả Hazard đều vui lòng phục tùng vỗ tay. Trận banh này xinh đẹp không chỉ bởi vì sút xa, càng quan trọng hơn là góc chết. Thủ môn đối mặt loại này cầu. Trên cơ bản chính là tước vũ khí. Không có biện pháp, Suarez cũng đầy là tán thưởng nói. Nói đến cũng trách, trước đó tại người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng không có cảm thấy hắn có lợi hại như vậy. Hiện tại cái này tình thế, ta phải bắt đầu lo lắng một chút mình chủ lực vị trí. Hazard cười ha ha nói, đám người cũng đều nghe được một trận cười to. Hazard tại Real Madrid vị trí rất bình thường kiên cố. Hắn ở bên trái đường cầm banh là Real Madrid vô cùng trọng yếu một cái điểm công kích. Asensio cùng Hazard rõ ràng khác biệt. Hắn rất đủ mặt, nhưng chiến thuật tác dụng không bằng Hazard, hơn nữa còn rất trẻ trung. Cùng năng lực cá nhân sớm đã tiến vào châu Âu hàng đầu Hazard so ra. Tây Ban Nha tân tú còn cần tiếp tục tiến bộ, nhưng không thể phủ nhận là đi vào Real Madrid về sau, hắn tiến một bước kích phát ra tiềm lực của mình. Ta cảm thấy nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là đi vào Real Madrid về sau. Chung quanh đồng đội thực lực mạnh hơn, sáng tạo ra cơ hội càng nhiều. Cái này khiến cho Asensio có thể thu hoạch được càng phát hơn vùng cơ hội. Dương Dương phân tích nói, đám người cũng đều 10 phần tán đồng. Làm người chung quanh tụ tập một đám đương thời số 1 số 2 đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá lúc, mình cũng sẽ nhịn không được bộc phát ra càng nhiều tiềm năng. Đây chính là vì cái gì rất nhiều cầu thủ thà rằng tại Real Madrid ngồi dự bị, cũng không muốn chuyển nhượng đi còn lại đội bóng nguyên nhân. Phóng nhãn đương kim thế giới bóng đá, Real Madrid cơ hồ tại mỗi một cái vị trí bên trên đều có được cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Dạng này đội bóng có thể không mạnh sao? Bất quá, vừa mới kinh lịch quý trước tập huấn Real Madrid, hiện tại trạng thái còn rất bình thường không ổn định. Ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Real Madrid hậu phòng tuyến xuất hiện một lần sai lầm. Việt Tô bộ ngực ngừng cầu sau chọn qua đi về. Frank Vázquez phía trước cầu môn lăng không rút bắn trúng đích. Navas ánh mắt bị hậu vệ nhóm chặn, dập tắt lửa không kịp, không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Một so với một, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Việt Tô ý đồ dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, bị Ramos cho trượt chân, trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền. Khoa Nặc Phổ Lương thẻ tự mình cầm đao chủ phạt trúng đích. Vì Sevilla nghịch chuyển điểm số 2 so với 1, lần này Real Madrid coi như nguy hiểm. Tất cả mọi người có thể tùy tiện nhìn ra được, Real Madrid nhịp điệu thi đấu cùng trạng thái cũng còn có chút vấn đề. Tỷ như Casemiro, trận này liền không có đá ra vốn có tiêu chuẩn. Tham gia Copa America hắn hiện tại cần nhiều thời gian hơn đi điều chỉnh. Có lúc, cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái chập trùng không chỉ là trên thân thể, còn có tâm lý phương diện, nhất là tại Kante gia nhập liên minh về sau, cạnh tranh áp lực trở nên lớn hơn. Không nghĩ tới, bản mùa giải Sevilla đi mấy tên xương cánh tay đại tướng về sau, thực lực ngược lại tăng lên. Dương Dương đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Sevilla năm nay mùa hạ trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời không ít tiền. Đội bóng trong chủ lực trận Quarry Jovius khác lấy 3.360 vạn euro chuyển nhượng đi Paris. Saint-Germain, Gamero lấy 3.200 vạn chuyển nhượng đi Atletico Madrid. Còn có Immobile cùng Fernando Llorente. Tất cả đều đi, dẫn vào cầu thủ cũng không ít. Tỷ như vừa mới dẫn bóng Frank Vázquez, hắn chính là năm nay mùa hạ lấy 1.500 vạn euro từ Serie A Palermo chuyển nhượng tới. Việt Tô là từ Atletico thuê tới. Mặt khác, trước đó được vinh dự là Brazil mới Kaká Ganso, hiện nay an vị tại ghế dự bị bên trên, chờ đợi ra sân cơ hội. Những năm gần đây, Sevilla vẫn luôn là dựa vào dạng này chuyển nhượng thao tác. Một phương diện duy trì đội bóng kinh doanh, một phương diện khác lại tại đau khổ chống đỡ lấy đội bóng thi đấu thực lực. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tại La Liga cường đại sức cạnh tranh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Sevilla cũng hẳn là trở thành Ajax tấm gương. Đương nhiên, Sevilla tại châu Âu đấu trường, nhất là European Cup bên trên, vẫn luôn phát huy rất không tệ. Không sai biệt lắm nên chúng ta lên. Suarez lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng Dương Dương. Dương Dương cười ha ha. Đây chính là kinh nghiệm phong phú cầu thủ chỗ tốt. Bọn hắn so sánh thi đấu thế cục có rất rõ ràng hiểu rõ cùng phán đoán. Real Madrid từ phút thứ 60 bắt đầu, cách mỗi 5 phút liền thay đổi nhất danh cầu thủ. Đầu tiên là lên Suarez, thay đổi biểu hiện tầm thường Morata. Đây cũng là Uruguay người bản mùa giải lần thứ hai đăng tràng biểu diễn, mà lại đều là dự bị. Sau đó lại dùng David Silva thay đổi Isco. Đây là tăng cường giữa trận tiến công tín hiệu. Isco tên này cầu thủ thật là rất bình thường, cần sách hướng dẫn sử dụng. Khi hắn tại thích hợp bản thân phát huy chiến thuật dàn khung dưới, hắn luôn có thể phát huy rất khá. Nhưng giống đêm nay loại này, để hắn diễn chính, hắn lại biểu hiện cho Asensio một cước kia đâm truyền cơ hồ là hắn toàn trường tranh tài duy nhất điểm sáng. Cuối cùng là tại phút thứ 70, Dương Dương ra sân, thay đổi Vaquez. Lúc này Real Madrid tiến hành biến trận, về tới 4-4-2 song tiên phong trận hình. Một bộ này đấu pháp Real Madrid nhưng hết sức quen thuộc. Dương Dương cùng Suarez phía trước trận liên tiếp giao nhau đổi vị, là tất cả phòng thủ đội bóng ác mộng, bởi vì rất nhiều người đều nói Real Madrid song tiên phong cùng Barca tam xoa kích chính là đương kim thế giới bóng đá năng lực cá nhân mạnh nhất năm tên cầu thủ. Nhưng cũng có tranh luận, đó chính là Hazard. Có người cho rằng Hazard hẳn là tiến vào năm vị trí đầu, nhưng vấn đề là gạt ra ai cũng không thích hợp. Bởi vậy, cái này vẫn luôn là truyền thông lẫn lộn chủ đề, fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Dương Dương vừa mới ra sân, liền dùng một lần nhanh chóng hướng về đâm kém chút chế tạo uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn ra được, tâm tình của hắn rất bình thường buông lỏng, trạng thái cũng điều chỉnh đến không tệ. Chỉ là vừa mới đồng đội chuyền bóng không cùng bên trên, cái này khiến hắn bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt. Phút 79, Marcelo cánh trái đưa ra một cước truyền xa. Asensio bằng nhanh nhất tốc độ sau chen vào, phản việt vị thành công, một đường đuổi sát bóng ra mà đi. Cũng tại Sevilla cánh trái đuổi kịp cầu về sau, tiến quân thần tốc, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa trung lộ, Suarez vọt tới phía trước nhất, mà Dương Dương thì là cố ý rơi vào phía sau, đứng tại ở ngoài vùng cấm vây. Asensio giết vào vùng cấm địa về sau, ý đồ hạ ngọn nguồn truyền bên trong, nhưng tuyến đường bị đối phương phong tỏa, lập tức đem cầu chụp trở về, về gõ đến vùng cấm địa tuyến đầu, giao cho Dương Dương. Dương Dương ngừng cầu, chụp qua Nzonzi, tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng, chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu, bóng ra vượt qua bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ, chậm rãi rơi vào cầu môn góc trên bên phải. 2-2, khiến cho người kinh ngạc chính là quả cầu này góc độ cùng vừa rồi Asensio dẫn bóng góc độ cơ hồ có thể nói là không có sai biệt. Chỉ là khoảng cách tới gần một chút, nhưng đều là góc chết. Nhìn một cái động tác này, cỡ nào tiêu sái, Dương Dương cơ hồ là tại nguyên chỗ ngừng cầu chụp qua Nzonzi. Đây chính là superstar thực lực. Cái này nhất định không phải ngẫu nhiên, mà là Dương Dương cố ý. Nhìn xem Asensio biểu lộ, cơ hồ đều muốn quỳ. Hắn hiện tại nhất định có loại muốn quỳ bái xúc động. Bởi vì vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Dương Dương có thể như vậy dẫn bóng. Dương Dương đánh vào một cầu về sau, san đều tỷ số điểm số. Sau đó hai chi đội bóng đều lẫn nhau triển khai công thủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, ai cũng không có thể đi vào cầu. Nhất là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, đều làm xong tiến vào thêm lúc thi đấu chuẩn bị, nhưng lại tại bù giờ giai đoạn, Real Madrid thu được một lần phạt góc cơ hội. David Silva nhanh chóng phát xuất chiến thuật phạt góc. De Bruyne tại vùng cấm địa góc trái một vùng ngừng cầu về sau, quay người đưa ra một cước tinh chuẩn đưa đến cầu môn sau điểm. Cầu nhanh còn ép tới rất thấp rất nhanh. Toàn trường trong mọi người, chỉ có Dương Dương kịp phản ứng, nhanh chóng trước chen vào, nhẹ nhõm tại phía trước cầu môn đoạt điểm đẩy bắn, lại một lần xuyên thủng Sevilla cầu môn. 3, 2. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dự bị ra sân về sau, Dương Dương tổng cộng mới thu được 2 lần sút gôn cơ hội. Kết quả lại vì Real Madrid đánh vào 2 cái dẫn bóng. Nghịch chuyển Sevilla, càng đáng sợ chính là, nghiêm chỉnh mà nói, cái này 2 lần cũng không thể xem như cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng hắn đều nắm chắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?